Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 109, dương độn. Mộc độn xin su sen du, si phong chắp hai tay, một cỗ mãnh liệt chakra ba động từ trên người hắn phát ra. Khí thế loại này, đủ để cho không khí động lại, để đại địa run rẩy. Phanh, phanh, phanh, phanh. Dường như gậy gỗ hỗ kích thanh thúy thanh, một tòa vật khổng lồ trực tiếp tọa lạc tại si phong phía sau. Gào, cái kia đại Phật trong cổ họng vang lên một tiếng trầm thấp tiếng hô. Tần suất thấp âm ba dường như lôi minh, đem mặt đất chấn động được rời ra phá nát. Oanh, thân thể của nó bước lên trước bước ra, phụ cận đại địa kịch liệt chấn động. Ở sau lưng của nó, cái kia ước chừng có mấy ngàn con cánh tay nhìn qua lại có một loại trang nghiêm ngưng trọng cảm. Giác, đây là mộc độn. Hắc Giê-xu con mắt nhất thời co rụt lại. Hắn làm sao biết mộc độn? Tiếp chiêu A, Si Phong khẽ cười một tiếng. Ngón tay một khúc, chỉ hướng tại nơi đại Phật bóng dáng bên trong Hắc Giê-xu. Ông, đại Phật nhất thời động. Không khí bắt đầu sôi trào. Trên bầu trời vân khí đều bị một tiếng này động tĩnh cho đánh tan. Siêu, siêu, siêu, siêu. Cái kia đại Phật hàng ngàn hàng vạn, tựa như vô cùng vô tận cánh tay nhất thời đánh đi ra. Mỗi một con mộc tay đều vững vàng nắm tay, dường như phát tiết nộ như lửa. Nhất thời hướng phía Hắc Giê-xu phương hướng phát tiết. Không tốt, Hắc Giê-xu tâm lý run lên. Sau đó lập tức bắt đầu né tránh. Liền phong độn Raisin Shuriken đều không phát hiện chút tổn hao nào kế tiếp Hắc Giê-xu. Lần đầu tiên bắt đầu tránh né Si Phong công kích. Quả thế, Si Phong thấy thế, nhất thời cười nheo lại hai mắt. Oanh, oanh, oanh, oanh, to lớn mộc quyền không chút do dự phát tiết ở đại địa bên trên. Phát sinh liên miên bất tuyệt chấn động tiếng. Khí lãng trùng thiên, cả vùng đất đều có một loại tần lâm phá toái cảm giác. Si Phong nghe vậy không đoạn tiếng vọng ầm vang, dường như nghe trên thế giới tuyệt vời nhất âm phù. Hai mắt hơi nheo lại, đại Phật có chừng hàng ngàn con nắm tay, mà Si Phong không chút do dự đã đem cái kia hơn 1000 nắm đấm tất cả đều vào đánh tới. Bụi mù lượn lờ, đại Phật chậm rãi đem quả đấm của mình thu về, mà Si Phong chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia bụi mù trung tâm. Khái khái, chết tiệt. Hắc Giê-xu ho khan hai tiếng, nhìn kỹ tới, thân thể hắn tuy là vẫn như cũ thành dịch thể hình dáng. Thế nhưng cái kia hợp thành thân thể của hắn dịch thể cũng là ít một chút. Mà hắn chỉnh thể cao thấp, dường như còn đang chậm rãi tiêu giảm. Tuy là biên độ không lớn, thế nhưng cái này trốn không thoát Si Phong con mắt. Ta dường như minh bạch ngươi là cái thứ gì. Si Phong chậm rãi đạp bộ đi qua. Cư cao lâm hạ nhìn thân ở đã bị đập ra một cái hố sâu Hắc Giê-xu. Chậm rãi nói, ngươi, là âm độn A, Si Phong mị lấy con mắt. Không biết Kaguya dùng biện pháp gì đem ngươi sáng tạo ra. Bất quá xem ra ngươi cùng với nói là một người. Không bằng nói ngươi là một chiêu thức, một cái kỹ năng, một cái công kích. Ngươi, căn bản không tính là Kaguya nhi tử. Chẳng qua là của nàng một cái tạo vật. Ngươi, Hắc Giê-xu con mắt trong nháy mắt trừng lớn, căm tức Si Phong, ánh mắt của hắn không chỉ có lấy không gì sánh được to lớn phẫn nộ, càng có một loại sợ hãi cảm giác, ngươi một mực tồn sống đến hiện tại, không phải là bởi vì ngươi là Kaguya nhi tử, mà là đối với ngươi mà nói, nguyên vốn cũng không có thọ mệnh đáng nói. Si Phong ngưng thật Hắc Giê-xu nói. Muốn cái kia lục đạo tiên nhân có thể còn ở cái này cái trên thế giới. Không phải quá hắn các con khẳng định đã mất. Trên lý thuyết mà nói. Thực lực và hắn hai cái nhi tử kém không nhiều ngươi. Vậy cũng không có như vậy đã lâu thọ mệnh. Ngươi. Không phải đúng nghĩa người. Thậm chí có thể ngay cả Bạch Giê-xu cũng không bằng. Bởi vì nó tuy là mất đi nhân bản chất. Thế nhưng chỉ ít vẫn là một người. Trên thực tế trước đây xem Hokage thời điểm Si Phong liền cảm thấy rất kỳ quái, đồng dạng là Kaguya hài tử. Kết quả Hắc Giê-xu một người đang không có phụ thân tình huống bên dưới liền ra đời. Hơn nữa cái loại này lưu động đặc tính. Ai có thể nói cái kia là một người. Huống chi làm Kaguya sống lại thời điểm. Hắc Jesu dĩ nhiên góp thành một đoàn quấn quanh ở Kaguya trên cánh tay của. Cái này đã vượt quá, người, cái này sinh vật biết a. Coi như Kaguya xuất thân từ Otsutsuki bộ tộc. Không phải cùng một loại nhân loại. Thế nhưng cũng không còn biểu hiện ra cái loại này hình thức a. Hắc Jesu hai mắt sắp nứt. Cái kia màu đen tuyền mặt mũi dĩ nhiên có vẻ hơi thất lạc cùng khiếp đảm. Cái dạng này vẫn là Si Phong lần đầu tiên ở trên mặt hắn chứng kiến. Ngươi, là âm độn tạo vật a. Tiên pháp không cách nào thương tổn đến ngươi. Là bởi vì tiên thuật tuy là cùng âm dương độn ngang nhau. Nhưng là tiên thuật chỉ là có thể tiêu trừ âm dương độn vạn vật tan rã năng lực. Mà không cách nào phá hủy âm dương độn. Mà ngươi hiện tại bị thương. Không phải là bởi vì ta mộc độn nắm đấm đánh trúng thân thể của ngươi. Mà là bởi vì mang theo dương độn tính chất mộc độn trung hòa ngươi âm độn. Cho nên thân thể của ngươi mới có thể tiêu tán. Si Phong hai tay vây quanh. Ở cao ngạo coi chỗ về dưới bóng mờ Hắc Giê-xu. Con mắt tràn ngập bình tĩnh. Khái khái. Thì tính sao? Hắc Giê-xu bỗng nhiên ngẩng đầu. Bằng ngươi tài nghệ như vậy mộc độn căn bản không giết chết được ta. Mộc độn tuy là phân thuộc dương độn. Bất quá chỉ có một chút như vậy hơi thở nhiều lắm chỉ có thể suy nhược ta. Không thể giết chết ta. Hắn nhìn chòng chọc vào Si Phong thân thể. Một cỗ cường hãn ba động từ trong thân thể hắn phát ra. Ở ta bị ngươi mộc độn giết trước khi chết. Ta nhất định có thể trước giết chết ngươi. Nói. Một cỗ âm u khí tức lạnh như băng từ thân thể hắn phát ra. Đó là tập trung tinh thần đến rồi cực hạn âm độn khí tức. Hắc Giê-xu rõ ràng công yếu thủ mạnh mẽ. Luận chịu đòn. Cho dù là chính diện tiếp Si Phong Raisin Shuriken đều không phát hiện chút tổn hao nào. Mộc độn cũng chỉ có thể tổn thương hắn một chút xíu thân thể. Mà bàn về công kích. Cho dù là không am hiểu công kích Obito đều mạnh hơn hắn vô số lần. Trên thực tế đến rồi bây giờ, Si Phong cũng không có nhớ kỹ Hắc Giê-xu từng dùng qua cái gì công kích tính nhẫn thuật. Có vẻ như năng lực không kém, nhưng mà công kích nông cạn, khống chế thân thể người âm độn ngược lại là dùng nghe kỹ. Cho dù là Obito cùng tiểu đội khi đó đã siêu ảnh cấp khác cường giả đều không thể chống lại. Ta giết không chết ngươi. Ha ha ha. Si Phong dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Dĩ nhiên trực tiếp đang chiến đấu nơi sân bật cười. Có gì buồn cười. Hắc Giê-xu nội tâm chỉ cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Tiếp lấy. Hắn liền thấy được cái kia dự cảm khởi nguồn. Chỉ thấy Si Phong đưa một tay. Ngũ chỉ mở ra. Lúc mở lúc đóng. Sau đó liền gặp được một loại gần như thái dương một dạng nóng bỏng năng lượng từ trong bàn tay của hắn phát ra, cổ khí tức kia Hắc Giê-xu rất quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, ngươi lại vẫn sẽ dương độn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.